Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 521, nhẫn giả con đường. Cầu khen thưởng. Uchiha Itachi, đất đen cùng Kabuto thoáng cái chừng đại con mắt. Tạp bức trí bức trùng, ha ha. Trên lần giết chết hắn thời điểm, đạt được một chút chiến lợi phẩm. Thuận tay cầm, Shirakawa cười ha hả nói. Vậy hắn, Kabuto nghe Shirakawa nói, theo bản năng liền muốn hỏi thăm có quan hệ với Itachi di thể sự tình. Nhưng là lời còn chưa mở miệng, liền bị Shirakawa cắt đứt. Cái tên kia thi thể ta không nhúc nhích, bởi vì hắn trên người một món ta tương đối kiêng kỵ đồ vật. Nếu như không phải Uchiha, ta phỏng chừng cho dù là Uchiha tộc nhân cầm, hậu quả đều sẽ khá là nghiêm trọng. Shirakawa nói, thứ gì nghiêm trọng như thế? Đất đen hỏi, các ngươi đây cũng không nên hỏi. Hay là trước nhìn một chút Uchiha Itachi người này có được hay không thông linh đi. Shirakawa khoát khoát tay, hướng Kabuto nói, Kabuto gặp Shirakawa không muốn nói, cũng không bắt buộc, đưa tay than mở một cái tiểu quyển trục, sau đó đem Shirakawa cho DNA, trực tiếp ngược ở phía trên, sau đó đưa tay kết một cái tị chi ấn, thông linh uế thổ chuyển sinh chi thuật. Theo Kabuto kết ấn, thuật thức trên tản mát ra một trận ánh sáng mạnh, trong ánh sáng, trong không khí bụi đất chậm rãi tụ tập trung một chỗ, tạo thành một cái nhân hình. Đây chính là uế thổ chuyển sinh. Đất đen trừng đại con mắt, xem ra tá nhị thiếu không có thông linh đi Itachi a. Shirakawa chậm rãi tụ thành hình người uế thổ, không khỏi nhếch miệng lên. Lời như vậy, trên tay liền một tấm đối phó tá nhị thiếu bài. Không đúng, đất đen đột nhiên lên tiếng nói. Thế nào? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn giật mình tiểu nha đầu. Không phải nói uế thổ chuyển sinh muốn người sống làm tế phẩm à? Đất đen nói, cái này lại không thể hỏi ta. Phải hỏi hắn. Shirakawa đưa tay mở ra. Chỉ Kabuto nói, ta tại Orochimaru đại nhân uế thổ chuyển sinh phía trên thêm không thiếu chính mình nhận xét. Lần nữa cải tiến thuật này, có thể không có đền bù từ vong linh giới bên kia triệu hồi người chết linh hồn. Bất quá bởi vì như vậy, bị triệu trở về người cũng không chịu ta khống chế, có thể tự bản thân lựa chọn trở về minh giới. Kabuto cười giải thích, tại thuật thức trung tâm hình người uế thổ đột nhiên đi bên trong co rụt lại, cho thấy ăn mặc mây đỏ áo khoác Itachi đến, cặp mắt tròng trắng mắt bộ phận toàn bộ đều là đen bóng nhan sắc, đại biểu hắn không phải là đời này người. Itachi nhìn trước mắt Shirakawa còn có đất đen, nghiêng đầu qua, nhìn phía sau Kabuto, ngươi là thổ ảnh tên kia. Itachi nhìn Kabuto, lại lần nữa nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, thử hỏi một chút, sau đó nâng từ bản thân tay, đánh giá chính mình, đây là uế thổ chuyển sinh. Ngươi, Itachi mở chừng hai mắt trong lúc đó, nguyên bản con ngươi màu đen, thay đổi đến đỏ bừng. Bên trong ba cái câu ngọc kéo dài thành Mangekyo hoa văn. Bình tĩnh chớ nóng, Itachi, ta không phải tìm ngươi đi ra run rẩy. Shirakawa nhìn cho thấy Mangekyo, muốn trở mặt Itachi, ngay cả vội vươn tay ngăn cản hắn. Tìm ta đi ra, Itachi dùng Mangekyo nhìn Shirakawa, sau đó vừa nhìn về phía đất đen cùng Kabuto. Khác nhau Shirakawa, hai người lập tức đem đầu quăng tới, không nhìn Itachi con mắt, để tránh bị hắn thôi miên. Đệ đệ của ngươi làm việc tốt à? Shirakawa hí hư nói, Sasuke thế nào? Itachi nghe Shirakawa nói, sắc mặt không khỏi quính lên. Hắn bây giờ có thể nói là vô cùng không tưởng, giết chết đệ tam Hokage, trốn tránh ra Konoha, sau đó còn tập kích ta thôn trang. Lại tiếp lấy tập kích Konoha, hiện tại lại gia nhập Akatsuki, không sai biệt lắm là thế giới công địch, ta tìm ngươi đi ra, cũng là hưng sư vấn tội. Shirakawa hảo chỉnh lấy xa nói, Sasuke đúng là vẫn còn trốn tránh, bất quá hắn tập kích quý thôn, trả lại như thế nào? Itachi nghe Shirakawa nói, không khỏi hút một hơi. Sasuke vậy mà tập kích Nham Ẩn, mà còn tập kích Nham Ẩn còn sống sót, lại tập kích Konoha. Hắn không muốn Sasuke làm sự tình, cơ hồ toàn bộ làm ta lúc ấy sơ tử, không có ở đây thôn. Hắn với Akatsuki người, dùng nhóm lớn uế thổ chuyển sinh nhân viên công kích ta thôn trang. Konoha cũng là đồng dạng. Shirakawa nhìn Itachi sắc mặt, mở miệng nói, lại là Akatsuki à. Itachi ánh mắt thõng xuống, bây giờ tìm ngươi đi ra, cũng là chẳng mấy chốc sẽ run rẩy. Cần từ nơi này biết được một chút điểm tình báo. Ngoài ra hy vọng ngươi có thể khuyên trở về đệ đệ của ngươi. Shirakawa nói, tình báo ta cũng không nhiều. Còn như khuyên trở về Sasuke. Ta, Sasuke nghe Shirakawa nói, không khỏi mắt sáng lên. Tính, nhìn dáng dấp ngươi không phải quá tình nguyện theo ta nói chuyện với nhau. Ngươi hay là theo ta đi Vân Ẩn, tìm Hokage nói đi. Shirakawa nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng, không muốn nói Itachi, khoát khoát tay, cũng lười với cái này người chết nói nhảm nữa. Hokage đại nhân thế nào tại Vân Ẩn thôn? Itachi lần hai kinh động đến, hiện tại nhẫn giả cần phải kết cấu nhẫn giả quân liên hiệp. Các thôn đã nhanh chóng tụ họp lực lượng, ta cũng phải đi Vân Ẩn thôn. Shirakawa nói, nhẫn giả quân liên hiệp a. Itachi nghe Shirakawa nói, không khỏi hai mắt sáng lên, bất quá lại ảm đạm xuống. Thế giới tại dựa theo ý hắn nghĩ, đi về phía hòa bình, nhưng là đệ đệ lại vi phạm ý hắn nguyện, không muốn than thở, ngươi người này. Shirakawa nhìn vẻ mặt quấn quýt Itachi, không khỏi lắc đầu một cái, người này nhẫn giả số mệnh, nhượng người không biết là khí được, vẫn cười được. Kỳ thực giống Itachi như vậy nhẫn giả, còn rất nhiều, lưng đeo không tồn tại danh tiếng, thậm chí chết đều không có người có thể nhớ bọn họ. Đây chính là nhẫn giả đường. Xin lỗi, Itachi khóe miệng giật nhẹ, lộ ra nụ cười khổ sở. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đất đen nhìn vẻ mặt than thở Shirakawa, còn có một khuôn mặt quấn quýt Itachi, có chút không sờ được đầu não. Itachi là Shirakawa giết chết, Konoha phản bội nhẫn, nhưng là bây giờ nghe của bọn hắn nói, tựa hồ thật giống như không phải chuyện như vậy, rất nhiều không biết rõ bí mật lộ ra tại trước mặt. Nhượng tiểu nha đầu không khỏi tâm lý ngứa ngáy. Này, ngắn ma mê mê, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đất đen nghiêng đầu nhìn Kabuto, gặp Kabuto chính nhất khuôn mặt mỉm cười. Không chút nào bất kỳ ngoài ý muốn cùng mê muội, tốt giống biết rõ hết thảy một dạng, lập tức hướng hắn hỏi, bất quá Kabuto lại không có trả lời hắn, chẳng qua là mặt đầy mỉm cười nhìn Shirakawa cùng Itachi, cũng không thèm nhìn tới đất đen. Alo, đất đen nhìn vẻ mặt mỉm cười, thẳng nhìn chằm chằm Shirakawa cùng Itachi Kabuto, không khỏi xẹp lên miệng. À, ngươi là đang gọi ta? Kabuto nghiêng đầu, mặt đầy phảng phất mới nghe được dáng vẻ, hướng đất đen hỏi, vừa nói, một bên kết ấn, đem những kia chai chai lọ lọ lần nữa phong ấn vào quyển trục. Ngươi, đất đen thoáng cái vừa đỏ khuôn mặt, cũng không biết là khí, vẫn là thẹn thùng, Kabuto đây là đang đối với nàng tiếng kia, ngắn ma mê mê, biểu thị bất mãn. Thổ ảnh đại nhân đi, chúng ta đuổi sát theo đi. Kabuto đem quyển trục thu vào trong ngực, cười nói, hướng đất đen chỉ rời đi Itachi cùng Shirakawa, hơn nữa theo sau, chờ đã ta. Đất đen bị Kabuto một trận tu lý, có chút không biết làm sao, gặp Shirakawa cùng Itachi đã bỏ đi, vội vàng đuổi theo đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.